Phong Thần Châu, chương 3033, Vạn Thiên Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Võ Sương giờ phút này chắp tay nói, nơi này chính là căn nhà mà Trần Võ Thành chúng ta mua lại trong thành Thiên Giao. Sát vách chính là Nguyệt Linh Tông. Viện tử tuy nhỏ chút, nhưng Tần công tử muốn tới, ta đã sai người cải tạo từ sớm, đi vào tòa viện tử trong cùng nhất. Chim hót hoa nở, núi giả cùng tiểu hoa viên, nhìn vô cùng yên tĩnh. Hiển nhiên Trần Võ Sương đã bỏ ra không ít công sức. 7 ngày sau hội đấu giá sẽ bắt đầu. Mấy ngày này Tần công tử liền nghỉ ngơi ở đây nhé. Ừ. Trần Võ Sương, Linh Phàm và Linh Thiên lần lượt cáo lui. Trần Võ Thành xem ra có nội tình không tệ. Tần Sơn lúc này mới cảm thán nói, tòa thành Thiên Giao này thật là tấc đất tấc vàng, viện tử lớn như vậy không biết phải trả bao nhiêu linh tinh đây. Tần Ninh lại không có khái niệm gì với những chuyện này. Hắn xưa nay tu hành đều không dùng linh thạch hay linh tinh. Linh thạch ẩn chứa linh khí, tạp chất rất nhiều, mà linh tinh chỉ là linh thạch ẩn chứa linh khí càng thêm tinh thuần. Dựa theo tỷ lệ hiện tại để tính, một viên linh tinh là thứ mà mấy trăm viên linh thạch cộng lại đều không bằng được. Một món bảo khí giá thấp nhất cũng là 10 vạn linh tinh trở lên. 10 vạn linh tinh, toàn bộ thành Thiên Tàn tích lũy bao nhiêu năm nay không biết có nổi 100 vạn linh tinh hay không. Tần Ninh kiếp này cho đến bây giờ chưa hề sầu đời vì linh thạch. Linh tinh, thứ nhất là cũng không cần lắm. Thứ hai cũng thế, khi nào cần đều có thể kiếm. Vô tương bảo trúc giá trị chân quý, chỉ sợ ít nhất cũng phải đến hàng triệu linh tinh. Phải nghĩ biện pháp kiếm chút linh tinh mới được. Tần Ninh từ từ nói, nghe đến lời này, Tần Sơn lại là mở miệng nói, Nguyệt Linh Tông cùng Trần Võ Thành nói thế nào cũng có thể chuẩn bị hàng ngàn vạn linh tinh. Tam đệ còn lo lắng điều gì? Ta nói còn muốn giúp đại ca mua chút đồ còn gì. Lại nói nhị ca cũng cần một chút thiên tài địa bảo để rèn luyện cửu mạch. Một khi nhị ca đến cảnh giới quy nhất, cửu mạch sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, cha cũng cần mà, không thể để sau này qua vạn năm. Huynh với nhị ca xưng vương xưng thì cha lại gần đất xa trời được. Tần Sơn nghe đến lời này thì cười khổ lắc đầu. Xem ra Tần Ninh chuẩn bị mua một khoản lớn đây, nhưng lấy linh tinh làm gì? Lôi Sơn Tông cũng có hơn 10 vạn linh tinh tồn kho. Tông chủ để ta mang theo đây. Tần Ninh khẽ cười nói, trong thành Thiên Giao này, nơi nào có nhiều linh tinh nhất, cách trương,